Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 238 Thanh Đồng Quan. À, Điêu chạy trốn sau. Đích xác rất có kéo dài hơi tàn hương vị, lại suy yếu lại chật vật. Một thân huyết, nhưng nàng trong mắt tràn đầy ánh sáng. Khóe miệng cũng hướng lên trên kiều. Một bộ phấn khởi vô cùng bộ dáng, bồn cầu. Người như bây giờ, làm ta cảm thấy ngươi có điểm giống thừa dịp người khác đi công tác liền đi ngủ. Kết quả người khác bỗng nhiên trước tiên về nhà. Người luống cuống. Vì thế quần cọc đều không kịp xuyên liền từ cửa sổ bò đi ra ngoài chạy trốn. Quan trọng nhất chính là ngươi trốn thành công. Lại chật vật lại hoảng loạn lại được đến biến thái thỏa mãn, A Điêu. Ngoặc kép chấm hỏi, ta mẹ nó cảm ơn ngươi. Đầy miệng văn tự hình dung. Là tưởng viết tiểu thuyết sao? Bất quá A Điêu hiện tại cũng không có thời gian môn mắng bồn cầu. Nàng không dám dễ dàng lấy ra dự phòng phi thuyền trốn chạy. Bởi vì phi thuyền ở vũ trụ hướng đi quá hảo tra xét. Không bằng nàng bản thể bí ẩn, chỉ là bản thể ở vũ trụ tiêu hao đại. Hơn nữa nàng hiện tại thân thể tổn hại. Chỉ bằng đầu cùng hỏng thân thể. Này liền có vẻ đặc biệt gian nan. Cũng may tới vũ trụ phía trước. Nàng là làm đầy đủ chuẩn bị. Chuyên môn làm một ít nhanh chóng bổ sung đặc thù dược tề. Dược hiệu đại, nàng có thể trực tiếp thừa nhận. Cũng không sợ tổn hại căn cơ. Rốt cuộc nàng hiện tại căn cơ đặc biệt thô tráng. Không sợ tổn hại, bởi vì này đó dược tề. À, Điêu dùng ngắn nhất thời gian môn bổ sung một ít năng lượng. Rồi sau đó ở thoát ly nhất định phạm vi sau. Đầu tiên thao tác không gian môn phần tử trốn vào thứ nguyên không gian môn. Mà chữa trị nó, liên tục vài lần giấu kín. Lấy bất đồng không gian môn tránh chướng cùng tốc độ chảy che giấu chính mình hơi thở. Cuối cùng mới tiến hành không gian môn nhảy lên, nhưng năng lượng hữu hạn. Nàng có thể nhảy lên khoảng cách hữu hạn. Tránh né sau, nàng dựa theo nguyên kế hoạch lựa chọn một viên tinh cầu. Trực tiếp trốn vào tinh cầu bên trong trung tâm mảnh đất. Tiếp theo nàng một bên chữa trị thân thể một bên bắt đầu xử lý nàng phen thân cùng phi thuyền. Sự, nàng bản thể che giấu thâm, nhưng phen thân cùng phi thuyền bên kia đến xử lý rớt, an bài hảo giải quyết tốt hậu quả việc sau. Nàng bắt đầu lấy ra tài nguyên dồn dập mà chữa trị thân thể, bồn cầu nhìn ra nàng vội vàng. Có chút buồn bực, người đều an bài thành như vậy, còn sẽ bị tìm được. Không thể đi, lúc ấy sự cố phát sinh, nàng đã dùng thích đáng hợp lý biện pháp, kia nàng hiện tại khẩn trương cái gì? Chẳng lẽ nàng như vậy xác định đối phương như thế đáng sợ? Có thể truy tung đến nàng. À, Điêu không hé răng. Lại ở chữa trị hảo đôi tay sau liền lấy ra trạng thái cố định nhật tượng vật chất. Nó mật độ xa cao hơn trạng thái dịch nhật tượng vật chất. À, Điêu đơn giản tính toán hạ. Phát hiện này một đợt bị tạc ra tới toái khối hòa tan sau đổi thành trạng thái dịch. Nó thể lượng không sai biệt lắm là tam vạn cái khối bầu dục chuyên trở lớn nhỏ, lúc này mới chỉ là kia chỉnh thể một bộ phận, nhưng cũng đủ làm nàng từ khất cái biến thành phóp bảng thượng phú hào, quá sung sướng. À, Điêu hãi hùng khiếp vía khi, lại cũng nỗ lực vỗ vỗ chính mình gương mặt, chấn định xuống dưới sau, bắt đầu xử lý nhật tượng vật chất, trước kia muốn lấy ra nhật tượng vật chất. Còn phải dùng tới nguyệt tượng vật chất lẫn nhau trung hòa. Nhưng theo nghiên cứu cùng tinh luyện kinh nghiệm, à, Điêu vẫn là tìm được rồi thay thế phẩm. Hiệu suất đại đại tăng lên. Nếu không nàng cũng sẽ không lòng nóng như lửa đốt mưu đồ nhật tượng vật chất. Nhưng hiện tại nàng khả năng càng thiếu thời gian môn, bồn cầu. Ấn ngươi phán đoán, bọn họ nếu như vậy đáng sợ. Ở vũ trụ phạm vi lớn khu vực đều có nhãn tuyến nhìn trộm. Kia phi thuyền 10 có 8-9 ẩn nấp không được. Nếu phi thuyền bị tìm được, sẽ tra được ngươi. À, Điêu, không thể, vậy ngươi hoảng cái gì? Lúc này, phi thuyền đích xác bị tìm được rồi, cái này thiên nhãn hệ thống thật là đáng sợ. Không ngừng nó hướng đi bị tìm được. Liền tới phi tin quỹ đạo đều bị cùng nhau tìm được, kia chẳng phải là bại lộ phen thân phận. Lúc này, theo dõi chung đích xác bắt giữ tới rồi phi thuyền bộ dáng cùng số liệu. Thông qua bài tra tỏa định thân phận, Lại căn cứ thiên nhãn giả quét quá này đó phi thuyền vũ trụ phi hành khi khoang nội hiện ra sinh. Mệnh thể số liệu xét duyệt, cuối cùng xác định thân phận, là Trần A Điêu. Mặt ngoài là đường Tống Lộc Sơn Trần A Điêu, cường giả quay đầu lại. Nheo lại mắt, mặt ngoài, đúng vậy, có chút dấu vết biểu hiện là Trần A Điêu. Nhưng phát hiện này sinh mệnh triệu chứng nhược với Trần A Điêu mặt khác phen thân nàng gần nhất bầy. Ra tới thực lực chính là đột phá sau, mà hiện tại hiển lộ phen thân số liệu lại là trước kia. Đặc biệt là linh tính số liệu, toàn cùng trước kia giống nhau như đúc. Chúng ta xâm nhập kia đạm đài nghiệp ở đường Tống giấu kín nhiều năm nâng đỡ lên phòng thí nghiệm. Từ bên trong tìm được rồi nàng rất nhiều số liệu. Phát hiện trong đó mới nhất một phần số liệu cùng hiện tại số liệu giống nhau như đúc. Này không bình thường, cường giả đương nhiên biết không bình thường. Một con rắn nếu đã tấn chức thành long, vậy sẽ không ở triển lộ xà lân, mà sẽ thay đổi thành long lân, có hay không có thể là cái này Trần A Điêu tự đạo tự diễn. Cũng có cái này khả năng, đương trước mắt xem ra, nếu là nàng sớm có chuẩn bị, kia trước kia chúng ta không nên không có bất luận cái gì phát hiện. Hơn nữa lấy nàng thủ đoạn cũng không đến mức dùng như vậy mạo hiểm phương pháp. Quan trọng nhất chính là nàng hiện tại sau lưng có người. Hoàn toàn có thể đem Vu Sơn vị kia cùng Côn Luân đều mời đến. Cho nên chúng ta bên này bài tra kết quả có khuynh hướng chẳng sợ sự tình thật là Trần A Điêu làm. Nàng cũng là lần đầu tiên đi vào nơi này. Kia vấn đề tới, nàng lần đầu tiên tới này liền có thể phát hiện nơi đây. Còn làm ra như thế hành vi, cuối cùng đắc thủ, thả kết thúc thành công. Khả năng sao? Xác suất rất thấp, nhưng chung quy là có xác suất. Bởi vì nàng là Trần A Điêu, chớ có xem thường người này. Trong viện đã bắt đầu điều tra nàng này. Đối này xét duyệt quy cách nhắc tới cùng Côn Luân cùng với Vu Sơn lão tổ đám người đồng cấp trình tự. Nhưng còn có mặt khác phát hiện. Tự nhiên là có phi thuyền cùng phen thân, mặt ngoài thân phận điều tra ra tới sau. Tự bảo phi thuyền cũng bị bắt giữ tới rồi. Nhưng phen thân biến mất không thấy, phi thuyền tuy bảo. Tàn lưu mảnh nhỏ vẫn là rơi vào bọn họ trong tay. Trắc nghiệm phân tích sau. Cũng không trừ Trần A Điêu ở ngoài hơi thở tàn lưu. Nhưng là bọn họ là người nào? Kỹ thuật cao cấp không thể phỏng chứng. Bắt được phòng thí nghiệm có ít nhất cực hạn thiết bị. Từ giữa lấy ra năng lượng tính chất đặc biệt bị tra ra một loại linh tính tồn tại, mà loại này. Linh tính tồn tại làm phòng thí nghiệm lúc ấy đều chấn động. Thực mau tin tức truyền tới cường giả bên kia, ma chủng hạch nguyên. Cường giả biểu tình khẽ biến, vì cái gì bọn họ sắp tới bắt đầu chú ý bên ngoài sự. Kỳ thật ngay từ đầu mặc kệ bên ngoài như thế nào nháo. Cho dù là Trần A Điêu ngang trời xuất thế, cũng không đủ để làm cho bọn họ ghé mắt, bởi vì bọn họ biết thế giới ở bọn họ trong tay. Nhưng bởi vì đạm đài nghiệp tồn tại, đề cập đến bọn họ kỹ thuật, trước mắt mới biết được kỹ thuật tiết ra ngoài, đệ nhất. Có nội gian, đệ nhị, tiết ra ngoài lâu như vậy, bọn họ mới biết được này hai điểm hoặc nhiều hoặc ít có điểm chí mạng. Cho nên bên trong không khí thực khẩn trương. Hơn nữa chuyện này vừa ra, cục diện liền càng phức tạp nếu cái gì đều bẻ xả đến Trần A Điêu trên người. Rất nhiều sự đều mâu thuẫn. Duy nhất giải thích hết thảy chỉ có thể là nàng chính là như vậy nghiêu bức. Bởi vì nàng chính là Trần A Điêu A, nếu mỗi lần đều lấy loại này tư duy đi suy xét sự cố. Đảo có vẻ bọn họ những người này tồn tại giống như đồ con lợn độn nghiêu, bọn họ là người nào? Làm thời đại lớn nhất thu lợi giả, cũng là thắng được thế giới người. Như thế nào sẽ đối A Điêu người này đầu lấy như thế đại kính sợ kiêng kỵ chi tâm, cho nên chú định. Bọn họ sẽ dùng mặt khác một loại giải thích tới nối liền này hết thảy, ma linh nhất tộc xâm nhập và em. GT, nội gian đem kỹ thuật tiết ra ngoài và em. GT, đạm đài nghiệp những người này ma bị nghiên cứu ra tới. Cũng đầu nhập nhân gian môn làm sự và em. GT, đạm đài nghiệp nhân Trần A Điêu bại lộ. Bọn họ phát giác nội gian tồn tại. Bắt đầu bên trong tra rõ. Nội gian cảm giác được nguy cơ. Trước tiên đem hắc động bí mật tiết lộ, hoặc là sớm đã tiết lộ. Nhưng ma linh nhất tộc sợ phiền phức có biến chuyển. cho nên dự mưu trước tiên động thủ và em. GT, động thủ, thuận tiện ra hỏa Trần A Điêu. Muốn khiến cho bọn họ cùng Trần A Điêu đấu lên. Bọn họ ma linh nhất tộc trai có tranh nhau. Ngừ ông đắc lợi, chứng cứ là hiện tại những người khác ma toàn bộ mất tích. Hơn nữa mất tích tiết điểm tất cả tại đạm đài nghiệp tự hoài quang ma quật ra tới sau. Biết những người này ma tin tức trừ bỏ đạm đài nghiệp chính là ma linh nhất tộc. Mà đạm đài nghiệp là mặt sau mới bị Trần A Điêu bắt lấy. Trần A Điêu rất khó một hơi được đến mọi người ma tin tức. Thuyết minh động thủ chính là ma linh nhất tộc. Bởi vì đạm đài nghiệp có dị tâm. Ma linh nhất tộc ngay lúc đó mục đích là áp bức hắn giá trị cùng Trần A Điêu đấu. Nhưng thu nạp người ma cũng là bọn họ mục tiêu, người ma bị thu đi. Lại lợi dụng người ma ngụy trang thành Trần A Điêu phen thân, đây là bọn họ tiếp theo sóng bố cục. Mục tiêu thẳng chỉ chúng ta, cái gọi là lôi đài ngang nhau. Một đầu lão hổ sẽ không vì đuổi giết một con liệp báo mà ý đồ đem một con thổ cẩu dẫn vào chém giết. Vòng, muốn dẫn cũng đến là dẫn ngang nhau hung lang hoặc là sư tử. Cho nên bọn họ cảm thấy loại này suy tính logic mới là hợp lý. Thủ đoạn cùng động cơ thậm chí thời gian môn đều có thể đối thượng, bọn họ này một đợt suy tính sau. Bùm bùm đem hết thảy đều nối liền, cường giả mày ninh chặt. Cười lạnh, đại ma vương còn chưa thức tỉnh. Một đám tiểu ma vương nhưng thật ra có thể lăn lộn, cung thương đều treo. Ma vương cung tổn thất thảm trọng. Này đó tiểu ma vương vì đền bù thảm đạm cục diện. Không khỏi tương lai bị đại ma vương treo lên đánh khiển trách. Tự nhiên muốn ra chút ám chiêu. Nhưng không thể không nói. Này nhất chiêu đủ tàn nhẫn, đã được đến thật lớn ích lợi. Kế hoạch thành công. Còn mẹ nó ý đồ đem mục tiêu dẫn hướng Trần A Điêu, bồn cầu nghĩ thông suốt A Điêu bố cục. Phản ứng đầu tiên là nàng khởi điểm căn bản đối trọng tài viện cùng hắc động bên kia tình trạng. Hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ ở ngắn ngủn vài giây cùng với mặt sau đào vong trong quá trình liền làm tốt này một loạt tính. Toán, cái gọi là thiết cục. Hoa chiêu càng nhiều sơ hở càng nhiều. Cao cấp nhất cục chính là lợi dụng đối phương lập trường cùng sao sao. Làm cho bọn họ chính mình đi vào mê cung, nhưng này hết thảy cũng đều thành lập với nàng vĩnh viễn. Sớm có chuẩn bị thủ đoạn, tỉ như nghiên cứu ma chủng. Tinh luyện ma chủng hạch nguyên khí tức cũng cho rằng mình dùng, nếu đều thiết kế hảo. Người như thế nào còn như vậy khẩn trương? Bồn cầu nhìn đến A Điêu mồ hôi đầy đầu điên cuồng chế tác cũng hấp thu biến dị vật chất. Có chút giật mình, A Điêu cau mày. Ta ngay từ đầu liền không nghĩ tới sẽ đụng phải bọn họ. Cũng không xác định bọn họ rốt cuộc là trọng tài viện vẫn là người nào. Nhưng bọn hắn ở hắc động bên kia bố trí ngươi cũng thấy rồi. Lợi hại thật sự, đặc biệt là kia thanh đồng quan, bên trong cũng không biết trang người nào, yêu cầu đặt ở hắc động khu vực, bất quá ta sở dĩ cứ như vậy cấp, chỉ là bởi vì sẽ bị tìm được. Nhiều nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng bồn cầu có điểm ngốc. Theo lý thuyết bọn họ không phải hẳn là bắt đầu hoài nghi ma linh nhất tộc sao? A Điêu, còn có một sơ hở, bồn cầu. Ngoặc kép chấm hỏi, A Điêu. Nổ mạnh sau, tạc rớt nhật tượng vật chất thiếu hụt, bọn họ bên kia cũng sẽ tính toán. Nếu là có người chui vào đánh cắp, mặc kệ là thanh đồng quan vẫn là nhật tượng vật chất đều là mục tiêu đối tượng. Nhưng đối với nhật tượng vật chất nhu cầu cấp bách, ta bởi vậy sẽ bị liệt vào đệ nhất khả nghi đối tượng. Cho nên bọn họ nhất định còn sẽ tiếp tục truy tra ta tình cảnh như cũ nguy hiểm. Bọn họ hiện tại nhất định ở truy tung ta, hơn nữa bọn họ ở vũ trụ nội có thế lực. Hoặc là rậm rạp theo dõi. Hoặc là khởi động phong tỏa. Làm ta vô pháp ngồi phi thuyền hoặc là không gian môn nhảy lên rời đi này phương tinh vực ta cần. Thiết lần thứ tư biến dị. Nắm giữ càng cường thiên phú. Tiến tới thao tác không gian môn phần tử. Trực tiếp từ nội bộ không gian môn xuyên qua thoát đi, nói. Điên cuồng hấp thu khổng lồ biến dị vật chất thả sắp tới gần lần thứ tư biến dị A Điêu trên tay. Động tác lên, bắt đầu làm mặt khác an bài, mà hai cái canh giờ sau. Cái này tinh vực đột nhiên xuất hiện một người, người này huyền phù vũ trụ cuồn cuộn bên trong. Một thân áo bào trắng, áo bào trắng thượng có kinh điển hoang hổ xé vân vân. Tóc cũng là bạch, mặt mày lãnh khốc, lạnh lạnh đảo qua phía trước chư tinh thể. Thực mau, hắn ánh mắt tỏa định một chỗ, biên sườn quang não huyền phù ra tới. Chủ nhân, mục tiêu liền tại đây khối trong tinh vực. Trước mắt xem ra người này có khả năng nhất tránh ở sinh mệnh hệ thống phong phú tinh cầu. Chỉ vì che giấu chính mình sinh mệnh hơi thở, rốt cuộc năng lượng hảo che lấp, nhưng sinh mệnh thể phức tạp, khó có thể thăm dò, đầu bạc nam lại là không nói. Lạnh nhạt vung tay áo tử, toàn bộ tinh cầu đều bị buông xuống thiên hỏa oanh tạc trong khoảnh khắc môn. Trên tinh cầu này sinh linh đảo mắt phi hôi yên diệt đốt cháy qua đi. Đầu bạc nam lại vô phát hiện, quang não cũng đánh giá xong. Không ở nơi này, đầu bạc nam nhíu mày. Bỗng nhiên nhìn về phía một khác viên tinh cầu. Viên tinh cầu này là khoáng thạch tinh. Bất quá không phải mặt trên hy hữu khoáng thạch. Còn không ở các thế lực khai thác phạm vi. Bất quá đầu bạc nam là đại linh vương đỉnh cường giả. Ở hắn cảm ứng chung, viên tinh cầu này có điểm không thích hợp, nếu không thích hợp. Vậy, hắn đầu ngón tay một thanh hư không thương khung kiếm, kiếm chạm chín hư, oanh. Hơn phân nửa cái tinh cầu đều bị này nhất kiếm chạm thiết mà phân. Tách ra dưới nền đất mặt cắt bên trong có đầy đất động. Trong động hắc quang bỗng nhiên vụt ra, đầu bạc nam nheo lại mắt. Cười lạnh giơ tay liền chảo, xôn xao. Hắc quang ý đồ dẫy dụa, nhưng đầu bạc nam ý niệm có thể đạt được. Hắc quang càng thêm bị khống chế bắt sống, hiển nhiên. Hắn muốn bắt sống, bất quá hắc quang đột nhiên tinh thần thể phóng xuất ra một vòng ma linh nhất tộc. Đặc có ma giống, bào, tinh thần thể tự bạo lúc sau. Đầu bạc nam bị này lực đánh vào lan đến. Trầm khuôn mặt đầu ngón tay một hoa. Một vòng tinh thần lĩnh vực trực tiếp bao quát này sóng tinh thần lực công kích. Nhưng dù vậy, hắc quang người vẫn là chết bất đắc kỳ tử. Chỉ để lại tàn phá thân thể. Nếu không phải đầu bạc nam ra tay tấn mãnh, dùng thuật pháp bóp chặt thân thể tự bạo thế, cuối cùng cái gì cũng sẽ không lưu lại, đương nhiên. Trước mắt cũng chỉ dư lại tàn khuyết thi thể. Nhưng hắn thấy được thi thể nội ma chủng cùng với đang ở trôi đi sinh mệnh lực, hắn nhíu mày, thế. Nhưng thật sự không phải Trần A Điêu, mà là người ma, hắn gỡ xuống trên người hắn chữ vật trang bị. Lại không có phát hiện nhật tượng vật chất, nhưng hắn cúi đầu, ở kia hầm ngầm thấy được còn có chút mới mẻ truyền tống trận, vũ trụ vật chất truyền tống trận. Còn nóng hổi, hiển nhiên vừa mới đem đồ vật truyền tống đi, quang não tra xét truyền tống mục tiêu mà có thế giới. Lệnh mở ra con đường, đem truyền tống trận tiếp dẫn đi vào. Ở ma quật quang não thấy được chủ nhân nhà mình âm trầm sắc mặt lần thứ tư biến dị thành công sau. Mạnh mẽ tinh vực thuấn di đến xa xôi một cái khác tinh vực. Đích xác thoát ly kia phiến tinh vực phong tỏa. Cũng coi như tạm thời thoát đi nguy hiểm. Lòng còn sợ hãi khi nàng cũng không dám lại ở trong vũ trụ lưu lại. Tiếp theo liền trở về Lộc Sơn. Trực tiếp truyền tống đến phòng sách ta má ơi. Đại côn côn, vừa mới làm ta sợ muốn chết. Người cũng không biết ta thấy được cái. À, điêu thanh âm bỗng nhiên véo ở trong cổ họng, bởi vì nàng lần này truyền tống có điểm cấp, quay một ít, địa phương không ở phòng sách đại sảnh, vào bên sườn phòng ngủ có bể tắm, à điêu liền ở bể tắm bên cạnh. Thấy được gấu trúc tắm rửa, không phải, gấu trúc túi da bị đặt ở bên cạnh, hư vô gần 3-4 phân thấu hồn thể đứng ở nước chảy hạ. Một đầu đen như mực tóc dài như là chảy xuôi mực nước. Dán thương sơn tiết trắng chút xuống lưu sướng, A Điêu chớp chớp mắt. Giơ tay xoa nhẹ hạ đôi mắt, nhìn đệ nhị mắt, hắn ngưỡng mặt đứng ở dòng nước phía dưới. Tùy ý nước chảy rơi xuống nước hắn gương mặt, dọc theo ngũ quan thần tuấn đường cong, thân mơn trớn phong loan cùng góc cạnh. Cuối cùng tựa thương sơn nhĩ hải nhất động lòng người hội tụ chạy dài, nàng ở trên người hắn nhìn. Không tới nam nữ loại người này tộc phân cách tính. Lại thấy được dung với thiên địa sơn hải trầm tĩnh cùng ôn nhu, còn có hắn mắt ửng đỏ khóe mắt. Hình như có thương cảm, nhưng đồng tử thâm nếu lam hải, lam càn, hắn lại nói. Thanh âm lại rất khàn khàn mềm mại, cực kỳ giống Đoan Chính Lịch sự tao nhã nữ lang bị rót say choáng choáng sau mất tinh thần vô lực. A Điêu sờ sờ lỗ tai nhỏ, tới một câu, ta không phải cố ý, nhưng không đến không, cảm ơn khoản đãi, ướt át phát Côn Luân đã là phủ thêm gấu trúc túi ra. Ngồi ngay ngắn uống tiểu nguyên bảo khách khách khí khí phao tốt trà sữa. Mà đối diện A Điêu không hề hình tượng phàm ăn. Một bên ăn một bên uống một bên nói với hắn chuyến này việc nghe được trọng tài viện. Côn Luân thần sắc hơi dị, A Điêu người nào A? Đã nhìn ra, có chút đánh giá, người biết, Côn Luân, người đoán được ta biết, cho nên cố ý đem việc này nói cho ta. Thử, nếu không lấy nàng cá tính, tuyệt không sẽ đem như thế cơ mật thản nhiên báo cho. Đơn giản là có điểm sợ đối phương thế lực. Muốn ôm đùi, chẳng sợ nàng chính mình chân đã đủ thô. Vẫn là không tiếc tìm một đống nhân vi chính mình, chết trận, A Điêu ra mặt dày A. Ha ha cười, nhãi danh trẻ người non dạ. Còn thỉnh lão tổ giải tỏa nghi vấn, Côn Luân cúi đầu uống trà sữa. Ta cũng không hiểu biết, chỉ mơ hồ nghe Trường Đình huynh trưởng nói qua đã từng Tam Quốc vương tộc đề qua một cái tư tưởng. Đó là thiết lập một tổ chức. Lâm giá với Tam Quốc phía trên, quản lý nhân gian môn sự vụ, để tránh miễn nhân tộc nội đấu mà tổn hại cùng ma linh chi chiến. Mà cái này tổ chức chính là trọng tài viện, huynh trưởng lúc ấy cũng không đồng ý, lúc ấy Tam Vương tộc đảo cũng khách khí, mặt ngoài cũng chưa nói cái gì, không nghĩ tới sau lưng vẫn là sáng lập, như thế trăm phương ngàn kế, có thể được việc đảo cũng không kỳ quái, A Điêu. Nghe không tồi, không đồng ý là bởi vì Tam Quốc vương tộc là tưởng hướng bên trong tắc nhà mình người. Xây dựng làm Tam Giáo Tông chờ thế lực đều không thể địch nổi lực lượng. Côn Luân, xem như, nhưng ta tưởng huynh trưởng càng sâu nguyên nhân là những người này muốn lấy trọng tài viện vì cây. Thang, đi vô hạn chế tiếp xúc thiên tộc, A Điêu theo bản năng tưởng. Nếu không phải Trường Đình tục tăng. Không nghĩ mất đi chính mình đặc quyền. Chính là Trường Đình trước tiên thấy được nhân tộc cùng thiên tộc quá độ tiếp xúc hậu quả xấu. Cho nên mới không đồng ý. Nhưng này cũng vừa lúc đắc tội những người này. Thả chứng thực người khác đối hắn chỉ trích. Côn Luân hiển nhiên đối những việc này thực chán ghét. Chỉ nói chính mình biết đến. Không muốn gây chính mình cảm xúc. Vì thế không có nói thêm nữa cái gì. Chỉ hỏi A Điêu có không phán đoán thực lực của đối phương, so với kia cái đạm đài linh nhiêu cường. Một ít, ta nói cường không phải trên thực lực là sinh mệnh giai chờ, ta nhìn đến hắn thao tác vũ trụ năng. Lượng phát động công kích, đã tới rồi nhưng tùy ý thao tác cái đáy. Mà nhân tộc bản thân là vô pháp đạt tới nói là làm ngay cảnh giới. Bởi vì gen hạn chế, cho nên ta suy đoán bọn họ kỹ thuật đã đột phá. Như ma chủng. Hoặc là so ma chủng càng cao đoan, cụ thể. Đến chờ nàng về sau làm thịt đối phương một con lại giải phẫu nhìn xem, Côn Luân đối này nhíu mày. Cái này cục diện thật không tốt, đối tất cả mọi người không tốt, cho nên ngươi không vui, a. Côn Luân oai hạ đầu. Một quyển chứng cứ nói. Ngươi hôm nay ăn cái gì? Trong mắt không có quang. Giống như chuồng heo heo mất đi vị giác, ngươi cùng bồn cầu cùng đi quá châm chọc văn học tiến tu. Ban, A Điêu trợn trắng mắt, thản nhiên báo cho, chính là có điểm bị dọa tới rồi. Người nọ phất tay diệt một cái tiểu tinh cầu đâu, tuy rằng đều là cấp thấp sinh linh. Nhưng cũng ngàn vạn đếm hết, bình thường khoáng thạch tinh diệt liền diệt. Kia chính là một cái sinh mệnh tinh cầu, nàng là ở tiếc hận hoặc là áy náy những cái đó sinh mệnh. Sao? Không phải, Côn Luân biết nàng không phải. Ngươi chỉ là ở khiếp sợ với bọn họ làm càn, cường giả vô khắc chế. Làm càn túng sát, cùng ma vô dị, mà ngươi bởi vậy càng thêm kiêng kỵ bọn họ quyền uy. Nhân ngươi trước sau đem chính mình làm như nhân gian này môn con kiến chi nhất, ở nhân gian môn. Những cái đó Tam Quốc vương tộc, nàng một chút đều không sợ, bởi vì biết bọn họ kiêng kỵ cùng nhược điểm, nhưng đối trọng tài viện. Nàng là thật thật cảm thấy đó là một đám kẻ điên, cho nên nàng tim đập nhanh không phải những cái đó. Sinh linh chết, mà là khủng hoảng chính mình nếu đối thượng sâu thẳm điên cuồng trọng tài viện. Đem như này đó sinh linh giống nhau thảm đạm mà chết, Côn Luân xem nàng trầm tư. Chợt vươn đại tay gấu, lạch cạch một chút ôm nàng, giống như tiểu nữ hài ôm lấy đại bạch, hắn nói sờ sờ nàng đầu. Nói, đừng sợ, ta ở khôi phục, A Điêu cảm động. Nhân cơ hội nói, lão tổ tông, ngài lua thể năng lại làm nhân gia lại xem một lần sao? Sợ cũng đúng, nhân gia sợ kích cỡ không đúng, Côn Luân. Không phải nàng háo sắc, là Côn Luân bộ dáng thật sự quá mỹ, cảnh đẹp ý vui. Đối với có thể ăn ba chén cơm, bồn cầu. Có lẽ, nàng là bởi vì bỗng nhiên xem xong tuyệt thế sắc đẹp sau. Bỗng nhiên đối mặt khờ khạo gấu trúc, tâm viên ý mã, cho nên mới không ăn uống. Đáng yêu manh manh ở tuyệt sắc mỹ mạo trước không đáng giá nhắc tới. Trần A Điêu cũng là tục tằng thật sự, đây mới là chân tướng đi, lão Trần gia tổng cảm thấy là một. Mạch thâm niên nhan cẩu, A Điêu trốn vào mật thất khổ tu phía trước phiên hạ niệm lực danh sách. Ở cuối cùng phiên tới rồi một cái tên, đến từ doanh tự cộng 999 tinh. Thắng, liệt tần vương tộc A, A Điêu cảm thấy chính mình đời này cùng vương tộc là không qua được. Hỏi Côn Luân sau, người này nghĩ tới, nói là liệt tần vương tộc một cái quân chủ. A, này không cùng đạm đài linh nghiêu kia cẩu đồ vật giống nhau đều là tiên đế sao? Người đi vào tu luyện đi, ta cho ngươi sửa sang lại hắn tư liệu, Côn Luân tính tình đạm. A Điêu cũng không hỏi nhiều, tiến vào mật thất sau. Nàng bắt đầu suy xét kế tiếp lộ nên đi như thế nào, nguyên bản nàng kế hoạch thực hảo. Chính là lại phát dục một đợt, lại đi làm đường tống. Nàng đánh giá lần này hẳn là có thể bắt lấy. Một khi bắt lấy liền chặt đứt sở hữu căn cơ. Nhưng bỗng nhiên lên đỉnh đầu mặt trên xuất hiện một cái trọng tài viện, cái này làm cho nàng đối. Phó Tam Quốc vương tộc khó khăn vô hạn tăng lên, A Điêu không thể không sửa chữa kế hoạch một. Vô thượng hạn biến dị, thẳng đến tiêu hóa xong sở hữu nhật tượng vật chất. 2. Bồn cầu cấp bậc cần thiết tiếp tục tăng lên, tăng cường dung hợp năng lực. 3. Thì khôi binh cần thiết lớn mạnh. 4. Ma chủng kế hoạch. 5. Phen thân kế hoạch. 6. Khí vận kế hoạch. 7. Cấp Côn Luân làm một bộ cũng đủ làm hắn khôi phục thực lực thân thể. 8. Một vụ kế hoạch. Đâu vào đấy, bất quá cũng may hiện tại trọng tài viện đã ngoi đầu. Ánh mắt cũng định ở ma quật bên kia. Tuy rằng khẳng định cũng chú ý ta. Nhưng ta chỉ cần bảo trì cùng Tam Quốc vương tộc đấu tới đấu đi thả ở bọn họ trong phạm vi khống chế. Hẳn là liền còn hảo. Hiện tại đỉnh đầu nhiều như vậy nhật tượng vật chất cũng đủ ta biến dị mười mấy lần đi, nàng trong. Đầu kế hoạch đã ở sửa chữa. Nhưng nàng cũng tò mò một sự kiện, dầm, thời không bên trong. Thanh đồng quan bị kéo ra tới, A Điêu nhìn này quan tài. Sờ sờ lỗ tai nhỏ. Có điểm tò mò bên trong gì, vẫn là có điểm kích động, bảo bối. Bảo bối, bảo bối, ngàn vạn đến là bảo bối A, bồn cầu. Vạn nhất là năm xưa lão thây khô đâu. Chính là Tam Vương tộc ra cái gì lão tổ tông, A Điêu. Nếu không phải bảo bối. Là vương tộc cái gì lão đông tây? Cũng không phải không thể, nàng vừa lúc nghiên cứu hạ trọng tài viện này đó lão quái vật DNA, A Điêu. Làm tốt chuẩn bị tâm lý. Bắt đầu giải mặt trên cấm chế phong ấn, thời gian môn từng giây từng phút trôi qua. 3 ngày sau, mồ hôi đầy đầu A Điêu giải rớt cuối cùng một khối phong ấn cấm chế. Rồi sau đó thanh đồng quan cái lạch cạch một vang. Bị A Điêu sốc lên, trước mắt xuất hiện một khối thi thể, đây là một nữ tử. Sinh động như thật, giống như vưu ở, lẳng lặng, nàng nếu là sống. Nhân gian này môn lãnh diễm chi sắc đều ảm đạm. Liệt mị chi trước toàn lãnh đạm, thần minh dưới. Sắc chi tuyệt tích nhưng A Điêu từ nàng ngũ quan tướng mạo. Cùng với trước khi chết chói chặt mày. Kia toàn thân trầm tịch mai một, phảng phất cảm nhận được. Bị luyện ngục cắn nuốt linh hồn sau tàn lưu vài phần tình cảm, hối hận, thống khổ, quyết tuyệt, cẩn thận nhìn lên, lại cái gì cũng chưa, bị chết thấu thấu. Nhưng A Điêu vẫn là bản năng nhận ra thân phận của người này, này không phải là bị lão ô quy lừa. Gạt luyến ái não đại oan loại thiên nữ đi, ngọa tào, A Điêu chấn kinh rồi. Hết chương.